Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 475 lập kế hoạch nhập thánh hỏa. Tác giả, Cung Tam trong lòng bắt đầu chậm rãi chốc đối với Cổ Dương thành kiến. Bắt đầu dần dần ngược lại trung lập. Có lẽ vừa rồi đối với Cổ Dương phẫn nộ, chỉ là đối mặt Quản Khinh Oánh áy náy mà thôi. Nghe hai người nói, Diệp Dương Vũ gật đầu đồng ý. Sau đó ba người cùng tiến đến khách điếm, cũng không có kinh động bất luận kẻ nào. Thủ vệ nhóm liền tính là thấy được, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Trong khách sạn, dư lại 6 người, nguyên nhân chính là vì Quản Khinh Oánh ba người rời đi tụ tập ở bên nhau. Bọn họ đã rời đi hồi lâu, nhưng không có bất luận cái gì tin tức, không khỏi làm nhân tâm trung lo lắng không thôi. Rốt cuộc, Diệp Dương Vũ ba người trở về thời điểm, tất cả mọi người tụ tập ở khách điếm đại đường giữa. Không có người không liên quan, nếu đã bại lộ thân phận, bọn họ cũng liền đem nơi này trở thành tổng đà. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đi khi ba người, lại không phải lúc này ba người. Trong đó có người gặp qua Cổ Dương, có người chưa thấy qua Cổ Dương. Người là Cổ Dương, người như thế nào sẽ cùng bọn họ cùng nhau trở về đâu? Thư Hoàng Nghị nhận ra tới Cổ Dương. Hắn cùng Cổ Dương cũng đều không phải là gặp mặt một lần. Hơn nữa Cổ Dương thân phận, cũng làm hắn sẽ không dễ dàng làm lơ. Trấn cung trưởng môn đệ tử, này cũng không phải đơn thuần cái nào đệ tử có thể được đến thù vinh. Tuy rằng không có gặp qua Cổ Dương chân nhân, nhưng là bọn họ này mấy người đối với Cổ Dương tên tuổi cũng là nghe nói qua. Cửu cung trung duy nhất một vị trưởng môn đệ tử, thật sự là chưa từng nghĩ đến lại ở chỗ này gặp mặt. Cổ Dương cùng Chi Thư Hoàng Nghị hành lễ, nói một tiếng sư huynh, lúc này mới nói, ta chính là các ngươi muốn tìm Huyết Dương, Lộc Hồi Đầu Đông Phương Tương Ứng tân lĩnh chủ. Ngươi nói cái gì? Thư Hoàng Nghị nhịn không được khiếp sợ ra tiếng. Một cái trấn cung trưởng môn đệ tử, như thế nào sẽ bỗng nhiên trở thành Lộc Hồi Đầu tân lĩnh chủ? Này thật sự là làm người không thể tin được một việc. Nhiên, nhìn Cổ Dương nghiêm túc hai tròng mắt, lại nhìn về phía cùng Cổ Dương cùng trở về hai người thần sắc. Thư Hoàng Nghị trong lòng đã có quyết đoán. Việc này là thật sự. Còn thừa 6 người cũng là một bộ vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên đối với này tân nhiệm Huyết Dương lĩnh chủ, Thư Hoàng Nghị thế nhưng nhận thức, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Thư Hoàng Nghị, vị này chính là Tốn Cung Tuân Đan Tuyết. Nhìn nơi đây thiếu niên, nghi hoặc mở miệng hỏi. Thư Hoàng Nghị nhìn Cổ Dương liếc mắt một cái, lúc này mới nói, vị này chính là trấn cung trưởng môn đệ tử Cổ Dương. Cũng là các ngươi lúc này nhìn đến Huyết Dương lĩnh chủ. Trấn cung trưởng môn đệ tử, không biết nội tình năm người, đều là một bộ ồ lên chi sắc. Hiển nhiên tin tức này so Cổ Dương là Huyết Dương lĩnh chủ tin tức còn muốn càng thêm chấn động. Đối bọn họ tới nói, Lộc Hồi Đầu vĩnh viễn là bất nhập lưu tồn tại. Có thể trở thành Lộc Hồi Đầu lĩnh chủ cũng không phải cái gì nhiều không dậy nổi sự tình. Nhưng là này trấn cung trưởng môn đệ tử chính là không giống nhau. Trong không khí là một mạt trầm mặc không khí. Toàn bộ khách điếm đều bao phủ một mạt túc mục chi sắc. Hiển nhiên hôm nay này hai cái tin tức đều là tự đáy lòng chấn động. Kia Quản Khinh Oánh ở phương nào? Nàng như thế nào không có trở về? Trung cung tổ Văn Lâm nghi hoặc hỏi. Trong miệng rất là bình tĩnh. Tựa hồ là đã đem Cổ Dương thân phận tiêu hóa không sai biệt lắm. Nhiên, vấn đề này lại là ở giọng nói rơi xuống sau, lại lần nữa nhấc lên ngàn trọng lãng. Qua Ngôn Chân trong mắt là một mặt dày đặc oán khí trừng mắt Cổ Dương, làm chung quanh không khí lại lần nữa ngã vào băng điểm. Một tiếng dày đặc thở dài đem toàn bộ không khí một lần nữa lôi trở lại hiện thực. Mọi người dương mắt nhìn về phía tiếng thở dài truyền đến phương hướng. Đúng là Cổ Dương, Quản Khinh Oánh chi tử. Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Việc này ta cũng sẽ liền bồi thường cửu cung. Ta biết rõ vô pháp được đến Quản Khinh Oánh thông cảm, cũng vô pháp được đến cửu cung tha thứ. Nhưng là sự tình đã phát sinh, ta chỉ có thể lựa chọn tận lực đi làm. Cổ Dương chi ngôn, làm tất cả mọi người lâm vào trầm mặc giữa. Câu đầu tiên lời nói lúc sau, chính là hết thảy bắt đầu, cũng là hết thảy kết thúc thời điểm. Một mặt bi thương hơi thở yên lặng ở không trung. Chín người tiến đến, tuy rằng nơi các cung lập trường bất đồng, nhưng cùng là cửu cung người. Đối với đồng liêu hy sinh cũng là lòng có không tha. Nàng, là đi như thế nào? Tuân Đan Tuyết thấp giọng hỏi nói. Chuyến này đều là nữ tử. Quản Khinh Oánh tuy rằng mặt ngoài cao lãnh, nhưng là vẫn luôn đối Tuân Đan Tuyết rất là chiếu cố. Cổ Dương trầm mặc hồi lâu, trung quy là lắc đầu nói. Việc này là ta sai. Ta không nói gì cãi lại. Trong đó chân tướng ta tưởng cho nàng cuối cùng một phần giữ lại. Thỉnh thứ lỗi. Cổ Dương nói như thế, cũng liền không ai hỏi lại. Cuối cùng là Thư Hoàng Nghị thở dài khẩu khí, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi có tính toán gì không? Cổ Dương tổng hợp Diệp Dương Vũ ý kiến, sau đó đưa ra ý nghĩ của chính mình. Mọi người nghe xong, tự hữu suy tư chi ý, cuối cùng là gật đầu. Thư Hoàng Nghị nhìn thoáng qua mọi người, lúc này mới nói. Người nếu thật sự có thể được đến dị hòa, như vậy chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Cửu cung sở dĩ bất động lộc hồi đầu, chính là bởi vì dị hỏa nguyên nhân. Cuồng Viêm lĩnh chủ có thể điều động dị hỏa đối chiến. Thì ra là thế, như vậy việc này ta sẽ tận lực hoàn thành. Lúc này đây đã có cơ hội, ta sẽ làm lộc hồi đầu trả giá đại giới. Cổ Dương nghe được Thư Hoàng Nghị nói, ánh mắt trong suốt nói. Thư Hoàng Nghị gật đầu, mở miệng nói, hảo, việc này ta sẽ có điều quyết đoán, ta hiện tại chạy về cửu cung, thông chi cửu cung trưởng lão việc này, sau đó chuẩn bị cùng ngươi tiếp ứng. Hảo, ta đi về trước, để tránh chọc người hoài nghi, Quản Khinh Oánh việc, ta sẽ tự mình hướng cửu cung giải thích. Cổ Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói. Thư Hoàng Nghị gật đầu, cũng không có quá nhiều giải thích. Quản Khinh Oánh việc đã phát sinh, đồ đem tội nghiệt quái ở Cổ Dương trên người, cũng không là quân tử việc làm. Huống chi hiện tại Cổ Dương cũng là lòng có xin lỗi, không thích hợp nói thêm nữa. Cổ Dương tùy theo rời đi. Từ Thư Hoàng Nghị phân phó, dư lại cửu cung 8 người, tất cả đều rời đi, đi hướng lộc hồi đầu bên ngoài chờ. Mục đích vô hắn, chỉ là vì an toàn khởi kiến. Cổ Dương chuyến này nguy cơ thật mạnh, nếu là có một tia sai lầm, có lẽ chính là vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, mà cửu cung này mấy người, cũng là đứng mũi chịu sáo, không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Cho nên vì an toàn khởi kiến, bọn họ vẫn là trước rời đi lộc hồi đầu mới là chính giải. Vô luận Cổ Dương thành công cùng không, này chàng chiến dịch, đều không phải bọn họ kẻ hèn dư lại 8 người có thể tham dự. Bất quá, ở lộc hồi đầu chờ đợi, chỉ có 7 người, trong đó Thư Hoàng Nghị một người đi trở về cửu cung. Nói cho chư vị trưởng lão, nơi này đã xảy ra sự tình gì, đến nỗi chư vị trưởng lão như thế nào quyết định, như vậy liền không phải Thư Hoàng Nghị có thể quyết định. Thư Hoàng Nghị nhiệm vụ chính là đem việc này báo cáo trở về, cho Cổ Dương toàn lực duy trì. Cổ Dương một người nhẹ y phiêu phiêu, trở về lộc hồi đầu Cuồng Viêm bộ lạc, xuyên qua quảng trường, trong mắt là một mặt dày đặc bi ý, theo sau thân ảnh dừng ở đại điện giữa. Người tới, Cổ Dương dương giọng vừa uống, đại điện giữa nháy mắt là xuất hiện một đạo thân ảnh. Không phải phía trước thuộc về Mộc Phong người nọ, kia nhóm người, bao gồm đi ra ngoài điều tra về Nguyên Thánh người, đều đã biến mất, thỉnh lĩnh chủ phân phó. Người tới quỳ xuống đất một tiếng nói. Cổ Dương đầu cũng chưa hồi, thanh bằng nói, ta muốn đi tam giới lưu ly hỏa trung thăng cấp vũ lực. Nơi này sự tình liền giao cho các ngươi, không cần ra cái gì nhiễu loạn. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,